Đột kích trái tim thiếu nữ. Chương 40, tai họa mà cũng biết dắt tay nhau tới. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tiểu ma Bạc Hà, thực chất thì những lời nói và hành động của Tô Mộ Mộc trong video game chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng sau khi cắt ghép chỉnh sửa thêm phụ đề cộng với hướng bình luận dẫn dắt thì tất cả đều chỉ thẳng mặt mắng Tô Mộ Mộc kém văn hóa. Hơn nữa còn hoài nghi hình tượng nữ thần cô theo đuổi bấy lâu nay. Dưới bình luận có rất nhiều người hò hét bảo hình tượng của Tô Mộ Mộc đã sụp đổ và họ hết sức thất vọng về loại nghệ sĩ làm bộ làm tịch. Giả dối như cô, netizen à, lúc trước tôi có thích Tô Mộ Mộc. Tôi thấy cô ta tựa như một nữ thần và sau khi xem chương trình giải trí thì lại càng thích hơn. Nghĩ chứ nữ thần của tôi hài hước thế này cũng đáng yêu lắm nhưng bây giờ thấy cô ta trong game cũng chả ra gì. Netizen B, giả tạo quá. Bỏ theo dõi, rời fandom, netizen C cùng chơi game nhưng tôi thích kỹ thuật và sự chân thật của GoGo hơn. Hay là ngọt ngào như Đường Tiểu Kiều cũng được. Chẳng thích thú gì với cái dạng như Tô Mộ Mộc. Gần đây cô ta tạo nhiệt hơi lố thì phải. Netizen D tạo nhiệt lố quá thể. Tôi cược một xu, chắc chắn sắp tới sẽ có chuyện gì đó rất lớn. Uầy, quản lý đám nghệ sĩ tạo nhiệt này lại đi. Phiền chết, netizen E, giọng trong video thế này thì tôi đoán Tô Mary Su lần trước cũng là cô ta ha. Nếu thật thì chắc chắn là cô ta mắc bệnh công chúa rồi. Miễn bàn cãi, nhìn khung bình luận biến thành bãi chiến trường bàn tán trong vài phút ngắn ngủi. Tô Mộ Mộc chắc chắn có thủy quân, hơn nữa còn là dạng thủy quân cao cấp biết rõ đường đi nước bước cụ thể. Đầu tiên là tin giật gân, sau đó là thủy quân khống chế tình hình để dẫn hướng dư luận. Không biết cô đã cản đường ai mà người ta lại bày ra trận địa lớn thế này để bôi nhọ cô. Một lát sau tin tức dần lan ra ngoài khiến nhiều người nhìn thấy hơn và bình luận cũng bắt đầu thay đổi. Netizen 1, trợn mắt há mồm, tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ ai dè lại lột quần ra cho tôi xem mấy thứ này. Thất vọng, netizen 2, mấy người tung tin giật gân này có chơi game không thế? Có ý định chơi thử để trải nghiệm không? Xe lửa chạy ra khỏi miệng chị có thể nghiền nát mi 100 lần đấy. Kiểu mấy cô gái ăn nói thô lỗ, những lời chửi tục ấy được ví như xe lửa. Netizen 3, tôi cảm thấy tác phong này rất đáng yêu. Thao tác của Mộc ca nhà tôi ngầu chết, lúc trước yêu chị ấy, bây giờ lại càng yêu chị ấy. Netizen 4, sau vụ giải thích scandal lần trước thì tôi đã đoán Nice Chi là Tô Mộ Mộc rồi. Tôi đoán quá chuẩn, mừng nhảy như điên. Có lẽ những người phải ôm tâm trạng nhấp nhô nhất khoảng thời gian này chính là fan CP cây cối. Mấy hôm trước bọn họ vẫn còn đang thất tình thì hôm nay thời kỳ hoàng kim của fan CP đã đến. Uầy, thì ra CP của chúng ta chẳng những không chết tươi mà còn tung biết bao nhiêu là đường. Sau đó đám fan CP vừa gặm đường vừa bận rộn chiến đấu. Netizen 5, thì ra bấy lâu nay chị gái nhỏ Nice Chi chính là Tô Mộ Mộc. Tôi chợt nhớ tới đám người nói Nice Chi xấu như ma nên không dám lộ mặt. Bây giờ cho tôi xin phép được chống nạnh cười phát. Netizen 6, Silicon muốn đổi thành cây cối. Làm sao bây giờ? Netizen 7, người đã đẹp rồi còn giỏi chơi game. Gặp được một chị gái nhỏ thế này thì còn chần chừ gì nữa? Mau thành fan thôi. Lúc đầu Tô Mộ Mộc khá lo lắng khi thấy mình bị lộ. Thậm chí cô còn đặt sẵn ngón tay lên màn hình điện thoại chuẩn bị gọi cho Quan Hy nhưng mọi thứ xảy ra vượt ngoài những gì cô dự đoán. Giai đoạn đầu thủy quân vẫn kiểm soát được tình huống nhưng người qua đường và fan bay vào ngày càng nhiều khiến thủy quân không cách nào chèn ép nổi. Tô Mộ Mộc nhìn lượng fan Weibo của mình tăng lên vùn vụt. Chẳng được mấy chốc thì Quan Hy đã gọi đến. Có điều lần này cảm xúc của chàng quản lý họ Quan có vẻ khá bình tĩnh. Thậm chí còn chủ động an ủi cô. Cô đừng quan tâm tới cái tin giật gân này quá. May mà sau khi biết được chuyện của cô trong game tôi đã chuẩn bị sẵn. Bộ phận truyền thông đã tìm được đội giúp cô dẫn hướng bình luận của fan rồi nên tạm thời không có chuyện gì to tát cả. mấy ngày tới bọn tôi sẽ theo dõi sát sao cho cô. Anh Quan và công ty vất vả quá. Quan Hy cười nói, may mà đổ nổi tiếng của cô đang tăng nên có sẵn nguồn nước tự động. Cộng thêm người của chúng ta nữa thì mấy cái tin đồn nhỏ xíu ấy chẳng làm gì được cô đâu. Tô Mộ Mộc cười, nếu em không nổi lên thì có khi mấy cái tin này còn chẳng có cửa bùng nổ ấy chứ. Tô Mộ Mộc và Quan Hy đều biết rất rõ rằng có người đang đứng sau lưng giật dây đám thủy quân ấy. Không sao, nhờ có chương trình giải trí lần trước nên phần lớn công chúng đã đón nhận hình tượng hài hước như một nữ tráng sĩ của cô rồi. Xem như chúng ta đã tìm được phúc trong họa từ lần bôi nhọ này. Fan cô đang tăng lên theo cấp số nhân đấy. Quan Hy bóp chán, anh chỉ lo đây là một liên hoàn kế thôi. Kế hoạch liên hoàn, một chuỗi các âm mưu nối liền tam táp. Chưa xong cái này thì cái khác đã ập tới. Tâm trạng Tô Mộ Mộc khá nặng nề. Cảm giác này tựa như cô vất vả leo từ chân núi lên đến sườn núi. Có thể nhìn ngắm được nhiều phong cảnh hơn nhưng trong làn mây mù dày đặc ấy lại có một bàn tay vô hình kéo lấy chân cô. Cố hết sức lôi cô vào khe núi. Anh đã nhờ công ty liên lạc với chủ cô này rồi. Để xem chúng ta có thể đào ra người giấu mặt phía sau hay không. Quan Hy nửa vui nửa buồn nói. Cuối cùng cô cũng nổi tiếng rồi. Người nổi tiếng có lắm thị phi. Po, được viết tắt từ chữ post trong tiếng Anh. Chủ Po là chủ của một tài khoản Weibo và họ dùng tài khoản của mình để đăng bài. Đăng ảnh, đăng video, em đã bị bôi nhọ chuyên nghiệp rồi. Tô Mộ Mộc không khỏi bùi ngùi. Chợt nhớ đến cô nàng trong suốt của nửa năm trước vẫn còn giàu dĩ vì bị nẫng mất công việc trên tay và lượt chia sẻ cùng bình luận chỉ vượt mức. 10 mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành cô gái được thủy quân ghé thăm rồi. Tô Mộ Mộc thoải mái bảo, người ngay thẳng không sợ bóng đen. Kệ bọn họ đi, ok, chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc với nhau về vấn đề này. Cô cứ yên tâm ghi hình đi, đừng quan tâm quá nhiều. Sau tin nhắn đó, có rất nhiều người gửi tin nhắn đến cho cô. Có cô nàng khuê mật hàng thật giá thật chẳng hạn như Du Từ Từ. Tớ vừa mới chiến một trận cho cậu, bây giờ đầu óc hơi choáng. Cậu bị đám người chuyên nghiệp bôi nhọ hả? Du Từ Từ chính là kiểu khuê mật đầy ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh cao cả. Có người thích diễn như Giang Trừng Vũ. Đệ, không ngờ cô lại là Nice Chi. Tôi xem biết bao nhiêu video của cô mà hoàn toàn không nhận ra. Hơn nữa chúng ta đã quen nhau bao lâu nay mà cô không thèm nói cho tôi biết. Tôi rất tức giận, nhiều dấu chấm than thế này thì chắc là Giang ca giận dữ dằn lắm. Có cô bé chi kỷ như Đường Tiểu Kiều. Chị Mộc Mộc đừng quan tâm đến những lời họ nói. Em thấy chị với Thụ ca là tốt nhất. Fan CP chuyên nghiệp có khác. Khen người này là phải kéo luôn người kia vào. Có những người lo lắng như cha mẹ Tô Mộ Mộc. Ai già, sao con lại chửi bậy trước mặt Lâm Chăn thế này? Con là con gái nên phải chú ý chút nha. Giữa vô vàn các tin nhắn quan tâm ấy, Tô Mộ Mộc phát hiện ra rằng bên trong chẳng có bóng dáng của ai kia. Cô ngó sang QQ, cây nhỏ đang ở chế độ offline. Đoán chừng cậu đang điên cuồng chạy luận văn tốt nghiệp. Tuy đã biết nguyên nhân nhưng Tô Mộ Mộc vẫn thấy hơi mất mát. Bỗng, trên Weibo chợt hiện lên thông báo xin kết bạn Phỉ Đình Gâu Gâu xin kết bạn với bạn. Phỉ Đình Gâu Gâu, chị Nice Chi, em xin được Weibo của chị từ chỗ anh Đỗ. Mong chị sẽ không thấy em quá đường đột. Tô Mộ Mộc trả lời rất khách sáo nhưng chẳng mấy xa cách. Không đâu, cô có chuyện gì không? Phỉ Đình Gâu Gâu, em có thấy tin tức hôm nay? Hy vọng chị sẽ không đau buồn vì nó quá. Lúc trước em cũng hay bị nói như thế. Nói em giả làm cô nàng mạnh mẽ. Nói em hai mặt và thậm chí còn nói em được làm MC vì ôm được đùi của một người trong giới. Lúc đó em rất buồn nên lén lút trốn đi khóc một mình. Khóc xong lại phải cười tươi đứng ra giải thích. Rõ ràng em đã cố gắng đến thế mà. Bọn họ lấy tư cách gì để nói em như vậy? Nên em rất hiểu tâm trạng của chị. Tô Mộ Mộc không ngờ Cam Phỉ Đình chỉ có duyên chạm mặt vài lần lại chạy tới an ủi mình. Nhìn những dòng Cam Phỉ Đình viết, Tim Tô Mộ Mộc chợt nhói lên. Cô đã từng trốn đi khóc một mình vì bị người ta bắt nạt cùng với những bình luận ác ý. Những lần không có việc để làm phải ăn mì gói nhưng vẫn phải bảo với ba mẹ rằng mình đang ăn tiệc trong nhà hàng cao cấp để họ không phải lo lắng. Những lúc sốt rất cao nhưng vẫn không muốn bỏ công việc ghi hình vất vả lắm mới có được cùng với rất nhiều những chuyện tương tự thế. Nghĩ đến đây, Tô Mộ Mộc bỗng thấy cô nàng Cam Phỉ Đình có số phận gần giống mình trở nên gần gũi hơn. Dù là cô hay là Đường Tiểu Kiều, người từng khiến cho các fan xem livestream cãi nhau, hay Cam Phỉ Đình thì mục đích của bọn họ vẫn là phô bày những mặt tốt nhất của mình ra cho mọi người xem thôi. Về tình về lý mà nói, chẳng lẽ các cô không có cái quyền được thoải mái bung lụa à, Tô Mộ Mộc. Cảm ơn sự thấu hiểu của cô, mong rằng cô cũng không để những lời bàn tán ấy trong lòng. Phỉ Đình gâu gâu, bây giờ em đã học được cách ngó lơ nó rồi. Nói đi nói lại thì lời của đám bôi nhọ ấy cũng thừa thừa cái dám ấy mà. Cùng lắm là khiến cho thế giới thối hơn một chút thôi. Phỉ Đình gâu gâu, thật ra em gửi lời mời kết bạn với chị để xin lỗi về chuyện hôm đấy. Tô Mộ Mộc không hiểu mô tê gì. Hôm nào thế, Phỉ Đình gâu gâu, cái hôm chơi với chị ấy. Hôm cùng chơi với anh Đỗ và Thụ Ca ấy. Thật ra em không biết chị là Nice Chi. Em cứ tưởng là chị có ác ý cố tình giả làm người mới ngốc nghếch để trêu chọc bọn em. Sau đó em lại bắn thua nên tính tình hơi nóng nảy. Không biết giữ mồm giữ miệng đi mỉa mai chị. Lời xin lỗi bất ngờ đến từ Cam Phỉ Đình khiến Tô Mộ Mộc ngu người. Lúc đó cô cố tình giả làm người mới thật. Dù Cam Phỉ Đình ăn nói hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Tô Mộ Mộc, không đến nỗi đấy đâu. Khi đó tôi cũng sai. Phỉ Đình gâu gâu, vậy nếu cả hai đều sai thì chúng ta xí xóa nhé. Ngao ngao ngao, lúc trước em có xem livestream của Thụ Ca. Em siêu thích chị á. Điên cuồng cô, JPG, Phỉ Đình gâu gâu, nghĩ tới chuyện ngu xuẩn mình đã làm hôm đó là em lại muốn ăn mấy viên nam. 56 để bình tĩnh lại. Phỉ Đình gâu gâu, có dịp lại chơi với nhau nhé. Tô Mộ Mộc, được, bình tĩnh xem xét lại thì Cam Phỉ Đình vừa có nhan sắc vừa có kỹ thuật. Một cô gái có tính cách nhiệt tình ngay thẳng thế này thường khá được yêu thích trong giới game thủ. Tô Mộ Mộc chẳng có dị nghị gì về cô nàng. Thậm chí có được một cô gái làm bạn cùng chơi game thế này thật sự rất đáng tin cậy nên Cam Phỉ Đình đã ngỏ lời thì Tô Mộ Mộc cũng thuận nước. Đẩy thuyền đồng ý, sau đó cô tán gẫu rất nhiều chuyện với Cam Phỉ Đình. Dường như cô nàng rất tò mò về làng giải trí nên hỏi thăm rất nhiều tin tức nhưng Tô Mộ Mộc chỉ trả lời vừa đủ. Chỉ nói đến những điều thú vị và gạt đi số thị phị xung quanh. Cam Phỉ Đình rất biết điều. Cô nàng không hỏi mọi thứ quá chi tiết. Cuối cùng hai người cùng theo dõi nhau trên Weibo. Mấy ngày sau đó Tô Mộ Mộc vẫn ghi hình như thường lệ và bài đăng thứ hai vạch trần bộ mặt không muốn cho ai biết của nữ nghệ sĩ đầy giả dối cũng dần nhen nhóm một ngọn lửa trong thành phố. Hết chương 40, cách chương.